Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, Trung Nghĩa Tuyên Cáo. Một chiếc cá mập đầu thuyền hải tặc phá băng mà ra. Một cái nguyên lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc chiến tranh này, người xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt tiêu điểm. Cái này vượt quá hải quân cùng dâu trắng đoàn song phương dự kiến nhân tố, để nguyên bản hết sức căng thẳng bầu không khí cũng hơi chậm một chút. Là tên kia chặn Aokiji đại tướng công kích sao? Chẳng lẽ lại là dâu trắng giúp đỡ? Các ngươi nhìn, cái kia gương mặt có phải hay không có chút quen mặt? Marineford trên đảo hải quân xì xào bàn tán. Joker Bắc Ghi, người thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Smoker ngậm xì gà, thôn vân thổ vụ, lốc tao sổ sách, đang muốn cùng ngươi hảo hảo thanh toán. Đứng tại Smoker bên cạnh Hina nói ra. Hina còn nhớ rõ bọn hắn là san tan từ địch những cái kia hải tặc, có thể từ Hina trong tay chạy thoát. Để Hina ký ức vẫn còn mới mẻ. Bower Hancock nhẹ nhíu mày. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Phu phu phu phu, Doflamingo mừng rỡ phá lên cười. Một chút khách không mời mà đến. Để trận chiến đấu này trở nên có thú vị. Cái kia chính là Absalom nói phá hủy ta chuyện tốt hỗn đản đi. Gecko Moria dưới khóe miệng. Phiết, lộ ra không sung sướng thần sắc. Ta hiện tại rất muốn đem cái kia cái mũi đỏ làm thành cương thi a. Băng hải tặc dâu trắng đám thuyền trưởng bọn họ thì cười lên ha hả. Lại là bị lão cha thực hiện qua ân tình hải tặc đi. Lão cha nhân nghĩa phải thiên hạ. Đây cũng là chuyện thường xảy ra. Dám đơn đao đi gặp. Cũng coi là tương đương có quyết đoán. Dâu trắng đoàn lập tức sĩ khí càng thêm tăng vọt. Mà thứ đội trưởng một đội Marco nhìn trước mắt người tới có phần làm suy nghĩ. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua loại này bộ dáng ra hòa. Luôn cảm thấy có chút quen mắt. Ngô, không nhớ gì cả. Tại vạn chúng chú mục bên trong. Bắc Ghi rơi về tới bỉ khố đạo phổ hào bong tàu bên trên. Có chút ghé mắt nói ra. Cầu tử, đem kênh điều tốt. Được rồi. Nilok làm cái ok thủ thế. Lập tức hướng Bắc Ghi ném qua một cái loa phóng thanh. Liền bắt đầu thao túng đứng lên bên cạnh nhìn 10 phần tiên tiến máy móc. Kho lạp lạp lạp rồi, dâu trắng nắm chặt quan đao cười to. Thật là làm cho ta suy nghĩ kỹ một hồi. Nguyên lai là ngươi cái này khôi hài cái mũi đỏ tiểu quỷ. Đoạn thời gian trước ta còn cùng tóc đỏ nhắc qua ngươi. Ngươi là tới làm gì? Đưa chết, nhưng chớ đem nơi này xem như ngươi nghĩa địa. Đừng có dùng một bộ như thế xem thường người khẩu khí. Bắc Ghi trong mắt xảo trá chi sắc chợt lóe lên, bất quá, ta đích xác là nghĩ tới nhìn ngươi một chút lão bất tử này còn có thể sống bao lâu. Dâu trắng, kho lạp lạp lạp rồi, dâu trắng nói. Ta còn thật sự không có nghĩ qua vấn đề này. Ngoại trừ trò chuyện song phương, ở đây cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Nam nhân kia làm sao cùng dâu trắng trò chuyện? Hơn nữa thoạt nhìn còn rất quen thuộc bộ dáng. Joker Bắc Ghi, đứng tại chỗ trên hình dài Sengoku ánh mắt lấp lóe, nâng lấy trong tay đen đen Mushi, đem thanh âm rõ ràng lan tràn tới hòn đảo mỗi một cái trong tay. Tại ngươi không có tiếng tăm gì thời điểm, ta vốn cho là ngươi chỉ là vô danh tiểu tốt, nhưng lại không nghĩ rằng ngươi là vua hải tặc Gon de Roger trên thuyền viên một trong. Càng là thông qua điều tra, phát hiện ngươi cùng tứ hoàng một trong sang tóc đỏ có không ít quan hệ. Người giống như ngươi lại có thể ẩn nhẫn đến nay. Mà bây giờ kìm nén không được nổi lên mặt nước. Mặc dù cũng không rõ ràng ngươi cùng Pogger Da quan hệ. Nhưng là chắc hẳn ngươi hôm nay mục đích cũng là rõ ràng. Ý đồ cứu ra Pogger Da đi. Sengoku so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng trận này hết sức căng thẳng chiến tranh ý nghĩa. Ánh mắt cũng so bất luận kẻ nào đều muốn thấy sâu xa. Hắn hiểu được Bắc Ghi đến đối trận chiến tranh này sinh ra biến số. Nếu như đối phương chỉ là điệu thấp tự giới thiệu, vẻn vẹn treo thưởng qua ức hải tặc là không sẽ có được hải quân tướng tá sĩ quan coi trọng. Chỉ cần có chút khoảng cách, liền dễ dàng sẽ bị đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Thử nghĩ một hồi, treo thưởng qua ức hải tặc tại trong cuộc chiến tranh này bốn phía nở hoa. Tin chiến thắng liên tục, sẽ đối với mình quân sĩ khí tạo thành cỡ nào đả kích chí mạng. Trái lại, vô hạn cất cao đối phương địa vị, để hải quân tướng tá cùng binh sĩ sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Như vậy vô luận tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh, đều sẽ trở nên tình có thể hiểu. Như quả thực lực của đối phương cũng không hề tưởng tượng đến đáng sợ như vậy. Thậm chí có thể bắt được hắn, không chỉ có sẽ cực lớn cổ vũ hải quân sĩ khí, sẽ còn đối băng hải tặc dâu trắng tạo thành mãnh liệt chấn nhiếp cùng chèn ép sĩ khí. Mà các nơi trên thế giới màn huỳnh quang trước tất cả quan sát trận này thời đại thịnh yến đám. Người cùng hải tặc cũng đều đem biết được chính phủ thế giới cùng hải quân mạnh ngạnh thực lực cùng thái độ. Cho dù là vua hải tặc thuyền viên tại trong cuộc chiến tranh này cũng không nổi lên được bất luận cái gì bọt nước. Mặc dù đề cao đối phương danh vọng, nhưng là lần này một mũi tên trúng ba con chim lại đối cả cuộc chiến đấu đều có vô cùng trọng đại ý. Nghĩa, toàn bộ Marineford lập tức huyên náo loạn lên. Tứ hoàng tăng thêm vua hải tặc thuyền viên tổ hợp để bọn hắn càng phát khẩn trương. Doflamingo có nhiều thú vị nhìn về phía bỉ khố đạo phổ hào bên trên bóng người. Lại nghe thấy thú vị tin tức. Vua hải tặc thuyền viên cũng xuất hiện. Phu phu phu phu, Bower Hancock giải khai hoang mang. Khó trách lúc trước hắn sẽ cùng Rayleigh quen biết. Là có cái tầng quan hệ này. Ta đã bắt đầu muốn có được cái bóng của hắn. Gekko Moria. Nguyên bản hạ phiết khóe miệng đột nhiên bên trên dương lên. Loại này cấp bậc cái bóng hẳn là sẽ rất cường lực đi. Địa vị thật đúng là không nhỏ. Smoker chừng mắt mắt cá chết. Ta lúc đầu làm sao không nhìn ra. Hina nói. Thật là làm cho Hina giật nảy cả mình. Ngay cả trên hình dài ấy cũng nhịn không được hướng bác ghi nhìn qua. Sắc mặt có chút phức tạp. Ta liền nói ở nơi nào gặp qua. Marco nói, là vua hải tặc thuyền viên A, này này, nghe được sao? Bác ghi thoáng hắng giọng một cái, thử một chút trên tay loa phóng thanh, thanh âm đã vang dội lại rõ ràng. Tiếp xuống, hắn lộ ra chững chạc đàng hoàng thần sắc, ta bác ghi, nguyên Gon de Roger xuất lĩnh băng hải tặc thuyền viên một trong. Ta đi theo Roger thuyền trưởng 3 năm, trên đường đi trải qua các loại mưa gió. Cũng trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Mà tới đối đầu, bác ghi nói chuyện đồng thời. Tử hình đài bên cạnh một sĩ binh vội vội vàng vàng chạy lên trước. Nhỏ giọng báo cáo, Sengoku nguyên soái, Đen Đen Mushi tín hiệu đột nhiên trở nên không ổn định. Đã không cách nào khống chế. Sengoku cái trán lập tức bày ra vẻ lo lắng. Hắn muốn làm gì? Bác ghi tiếp tục nói. Ta thu hoạch tự do cùng hữu nghị. Đây là thống khổ cùng tai nạn đều ma diệt không xong. Vẫn cứ lưu đến trong lòng chỗ sâu bảo tàng. Gon de Roger là một vị ưu tú thuyền trưởng. Có can đảm mạo hiểm. Hy sinh cùng sông sáo. Dẫn đầu chúng ta tự do ở trên biển theo gió vượt sóng. Hắn là vô tiền khoáng hậu. Cũng là trong lòng ta vĩ đại nhất hải tặc. Ta nhận được hắn chiếu cố 3 năm. Mà bây giờ. Ta muốn nói với ngươi một sự kiện. Hỏa quyền ấy. Nói. Hắn ánh mắt đối hướng về phía chỗ trên hình dài ấy. Trên người ngươi chảy cũng không phải là ác ma huyết dịch. Ngươi từ sinh ra tới liền đã có được tự do huyết thống. Từ vừa lên tiếng ngươi liền đã đứng ở so đám người cao hơn điểm xuất phát. Phụ thân ngươi mang cho ngươi cũng không phải là tội nghiệt. Mà là một phần vô cùng vô tận bảo tàng. Nghe. Ây. Ngươi hẳn là vì phụ thân của ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Vô luận từ chỗ nào một chỗ truyền tới khen chê thanh âm. Không có chỗ nào mà không phải là tại chứng minh. Những gì hắn làm là bị toàn bộ thế giới tán thành. Ây bất khả tư nghị hướng phía bắc ghi phương hướng trông lại. Ngoặc kép chấm chấm. Băng cầu. Aokiji xuất thủ không chút lưu tình. 5 đạo hàn khí bức người băng trụ bắn ra ngoài. Ý đồ đánh gãy bác ghi tiếp theo còn muốn nói lời. Đại loạn đinh thập tự. Thiết khối. La sinh môn. Bác ghi hai bên các chạm một người. Hợp lực tiếp nhận Aokiji công kích. Kabaji cầm trong tay Sakura Fubuki. Mặc dù hải quân đại tướng rất khủng bố. Bất quá, liều chết cũng không thể để ngươi quấy nhiễu được Bắc Ghi thuyền trưởng. Mohatji nói tiếp, hoàn toàn chính xác, nếu không làm sao xứng đáng cái này 8 tháng tu hành. Hỏa quyền ấy, mặc dù ngươi ta vốn không che mặt, cũng không có chút nào giao tình, cũng không bị quấy rầy Bắc Ghi lớn tiếng gào lên. Nhưng chính bởi vì ngươi là Roger thuyền trưởng nhi tử, trên thân chảy Roger thuyền trưởng huyết dịch, chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để cho ta liều lĩnh chạy tới nơi này. Hôm nay ta chính là thông suốt mở tính mệnh cũng muốn đưa ngươi cứu. Đây chính là ta Bắc Ghi báo ân phương pháp. Ngoặc kép chấm chấm. Ây con ngươi không ngừng phóng đại. Tâm tình như ngũ vị hỗn hợp biến đến vô cùng phức tạp. Mình chán ghét nhất, hắn đã từng bộ hạ vì báo đáp ân tình. Quên mình xâm nhập hải quân bản bộ, chính là vì cứu mình. Hắn quyết đoán cho dù là sau khi chết 22 năm, vẫn như cũ có thể sử dụng loại phương thức này kéo dài. Kia, hắn khi còn sống đến cùng lại là một người như thế nào? Đối với một mực không muốn nhắc tới cùng đối mặt Gon de Roger. Ây phát hiện trong lòng mình đột nhiên có một cái mơ hồ ấn tượng. Đem thiết bị chuẩn bị xong lời kịch tất cả đều nói xong, Bắc Ghi chậm rãi buông xuống loa phóng thanh. Ghé mắt hướng Nilok hỏi. Cầu tử, có thể sao? Đã liền lên tín hiệu. Người mới vừa nói tất cả lời đã truyền bá đến tất cả có thể tiếp thu được tín hiệu dụng cụ trên. Thiết bị, Nilok trả lời xong về sau. Lại thấp giọng lẩm bẩm một câu. Bất quá, đây là ngươi lời thật lòng sao? Lòng người quả nhiên rất phức tạp. Các nơi trên thế giới, mũi song tử, nằm ở cạnh trên ghế khố lạc kê si nghe trên bàn thu âm khí. Chậm rãi để tay xuống bên trên báo chí. Nhất quán sụ mặt, Bắc Ghi tiểu tử kia thật sự là nói một phen không dậy nổi. Mặc dù vật đổi sao rời, lại làm cho ta hồi tưởng lại hơn 20 năm trước đủ loại sự tình. Ai, tuế nguyệt không tha người A, Nam Hải nơi nào đó tiểu trấn. Khó trách manh mối đến nơi đây liền đoạn mất. Roger nhi tử, Pogger D.A., mang theo áo choàng gaban nhìn xem màn huỳnh quang. Đáng tiếc ta thân ở nơi đây. Đối lão hữu cốt nhục lại khó chăm sóc. Chỉ có thể nhìn Bắc Ghi tiếp xuống sẽ làm sao làm. Sa bao đi đảo, hỏa quyền ấy thế mà. Rayleigh ngồi ở trên bệ đá, vẫn rượu vào miệng. Thật là khiến người ta khó mà dự kiến. Roger tại chuyện này ý bên trên ngoài ý muốn cực kỳ a, mà càng nhiều đứng tại màn huỳnh quang. Trước tòa báo phóng viên cũng tranh nhau chen lấn ghi chép xuống Bắc Ghi đoạn văn này. Nếu như không phải là bởi vì cái sau ở vào hải tặc lập trường. Đoạn này để người vì đó động dung đủ để xem như chính diện tài liệu giảng dạy đi dạy bảo hạ đệ nhất. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ để làm tin tức báo đạo nguyên vật liệu bám vào tại tràng chiến dịch này một khối lớn phế. Liệu lên, ánh mắt trở lại Marineford, cái mũi đỏ tiểu quỷ, đứng tại Bạch Kình Hào bên trên dâu trắng cũng không khỏi có chút động dung. Phần này khí lượng tựa hồ so hơn 20 năm trước tiến triển không ít. Đừng làm lan lộn, dâu trắng, ta hôm nay đến nơi đây thế nhưng là cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Cái này chỉ là bởi vì thế giới hướng gió cũng không nhắm hướng đông cũng không về phía tây. Mà là hướng ta Bắc Ghi thổi tới. Kho lạp lạp lạp rồi, dâu trắng cười ha hả. Lập tức trên tay quan đao hướng trên mặt đất chấn động. Trên mặt sát khí nói. Toàn lực cứu ra ấy. Nha, theo dâu trắng dứt lời. Lộn xộn mà gấp nhanh tiếng bước chân liên tiếp. Băng hải tặc dâu trắng hạ 43 chiếc thuyền hải tặc toàn viên xuất động. Lần này có điểm dừng chân. Đi, lên đi, để bọn hắn nhìn một cái lực lượng của chúng ta đi. Như lôi đình tiếng gầm gừ về sau. Lít nhà lít nhít hải tặc ôm vô cùng cường đại tín niệm cùng muốn cứu ra đồng bạn tâm tình. Chen chúc hướng phía trước. Vây công quá khứ. Giờ phút này, đứng tại Marineford bản thổ hải quân trung tướng nhóm cũng không vội không chậm móc ra bên hông vũ. Khí. Trong đó mấy đạo nhân ảnh nhảy lên một cái. Yêu yêu đọc sách đem từ trên thuyền hải tặc phát bắn tới đạn pháo trẻ thành hai nửa. Trên không trung vẫn bạo liệt. Ha ha ha, băng phong biển cả, nghĩ đến thật đúng là chu đáo. Ta đã nhiệt huyết sôi trào. khô nóng khó nhịn nữa nha. Một ngậm ngắn khói quan tướng mỉm cười nhìn xem bên cạnh Suru. Suru bà bà, người lui về sau chút đi. Ít dùng bài này, các tiểu thí hài. Suru có chút rủ xuống khóe mắt lộ ra một tia cơ trí chi sắc. Liền xem như thối lui đến phần cuối của biển lớn. Cũng không có địa phương an toàn đi. Hải quân cùng dâu trắng đoàn đánh giáp lá cả rốt cục để trận này xưa nay chưa từng có chiến tranh. Triệt để khai hỏa, mấy vạn người tiếng chém giết, hỏa lực âm thanh, tiếng kêu thảm thiết lập tức tràn ngập tại cả tòa ở trên đảo. Bên tai không dứt, cho dù là để cho người ta nghe mà biến sắc đồ ma lệnh tại loại này quy mô chiến dịch phía dưới. Cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Đứng tại bỉ khố đạo phổ hào Bắc ghi lần nữa đối sau lưng thuyền viên phân phó nói. Nhớ kỹ ta trước khi đến đã nói. Tại bảo đảm tự thân an toàn dưới. Kiềm chế lại những hải quân kia. Mục tiêu của ta là cứu hỏa quyền ấy. Kabaji mặt âm trầm. Yên tâm đi, Bắc ghi thuyền trưởng. Chúng ta sẽ đánh tốt yểm hộ. Không sai. Cùng hải quân đại tướng giao thủ loại này không có lực lượng sự tình chúng ta cũng sẽ không đi. Làm, Mohatji kích động đến thân thể hơi hơi run rẩy lên. Chúng ta bên cạnh đứng đấy thế nhưng là thế lực cao cấp tứ hoàng. Liền xem như làm không được tăng thể diện. Nhưng tuyệt đối không cho Bắc ghi thuyền trưởng ngươi cản trở. Suriba cười hì hì nói ra. Hết thảy đều nghe Bắc ghi ngươi. Quy mô khổng lồ như thế một cuộc chiến tranh. Kaya hít sâu một hơi. Ta sẽ tận toàn lực của mình trị liệu thương binh. Ta, mèo con còn có cầu tử ba cái liền phụ trách bảo vệ tốt thuyền. Lệ Lệ Nam mở miệng nói. Chiến đấu sự tình liền giao cho các ngươi. Chúng ta sẽ tận lực nắm giữ chung quanh tình huống động tĩnh. U huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,